phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, ám thị thế lực. Đại thánh nữ nghe tam thánh nữ ý tứ chủ yếu là muốn bản thân nhớ một cái nhân tình. Vốn cảnh giác tâm buông xuống không ít, ngươi chiếm được cái kia nha đầu chết tiệt kia tin tức. Tam thánh nữ nhẹ nhàng cười cười cũng không lại thừa nước đục thả câu nói. Nhân vực đan tháp 50 năm một lần luyện đan đại tái bắt đầu cử hành. Năm phân hội tràng trận đấu đã kết thúc. Có tin tức truyền đến Bắc Châu phân hội chàng quán quân tên đã kêu Lâu Mộ Yên, bất quá có lẽ chính là tên giống nhau. Ta cũng không xác định nàng chính là đại tỷ người muốn tìm ân nhi, lập tức tam thánh nữ ngữ điệu. Vừa chuyển nói, đại thánh nữ sắc mặt lộ ra một cái tàn nhẫn tàn khốc nói. Không, nếu là luyện đan trận đấu phân hội chàng quán quân kia nhất định là nàng không thể nghi ngờ cái. Kia nha đầu chết tiệt kia luyện đan thuật nhưng là rất tốt. Đại tỷ vì sao hội cùng một con người tiểu gia hỏa không qua được đâu. Tam thánh nữ mặt lộ vẻ vài phần tò mò hỏi. Của nàng tò mò thần sắc nhường đại thánh nữ đem cuối cùng về điểm này hoài nghi cũng buông xuống. Nhàn nhạt trả lời, này sẽ không cần tam muội ngươi quan tâm. Đem ngươi được đến tin tức tư liệu cho ta đi, đại tỷ. Nếu là hữu dụng được đến muội muội địa phương, ngươi cần phải nhớ được nói, tam thánh nữ cầm trong tay một cái ngọc giản đưa cho đại thánh nữ. Đại thánh nữ gật gật đầu, yên tâm đi, nhân tình này xem như ta nhớ kỹ, kia đại tỷ tiếp tục tu luyện đi. Ta đi về trước đi thôi, tam thánh nữ vừa ra đại điện môn trên mặt ôn nhu như nước tươi cười. Lập tức thu liễm lên. Trong mắt nhiều ra mặt tựa tiếu phi tiếu trào phúng sắc. Cái cô gái này thật sự là năm đó bị nam nhân thương hại ngu chưa kìa. Hiện tại càng ngày càng không đầu óc, bất quá nhưng là chính hợp nàng ý. Tam thánh nữ rời đi sau, cách đó không xa một căn cột đá lý ẩn hiện ra một gã hắc y nam tử. Hắn nghiền ngẫm cười cười, rất nhanh sẽ ly khai đại điện. Đại thánh nữ đem ngọc giản lý tin tức liên quan tới Lâu Mộ Yên toàn bộ nhìn một lần. Rất nhanh sẽ biến mất ở tại địa cung chung, ma vực ám thị tổng bộ cũng nhiều ra một cái chuyên môn nhằm vào nhân vực nhân tộc Mộ Phong Dong. Binh đoàn đội trưởng Lâu Mộ Yên ám sát nhiệm vụ, cấp bậc vì trung cấp, Quảng Linh giới cùng Thiên Linh đại lục ám thị cũng không giống nhau. Tứ vực bên trong ám thị đều về thần bí ám đế sở quản. Ma tộc thẩm thấu cũng không thâm ẩn nhi ám thị ở Quảng Linh giới nhiệm vụ có hai cái trình tự. Một cái là đan nguyên cảnh dưới nhiệm vụ trình tự, một cái là đan nguyên cảnh phía trên nhiệm vụ trình tự. Đan nguyên cảnh phía trên nhiệm vụ cấp bậc lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đứng đầu cấp, khó khăn cấp, siêu nan cấp cùng sinh tử cực. Nhiệm vụ cấp bậc chẳng phải ủy thác người định đoạt. Mà là căn cứ muốn giết người tin tức đến định, vốn đan nguyên cảnh tu vi không có gì bối cảnh kiếm sư thông thường đều là sơ cấp. Bất quá xét thấy Mộ Phong Dong binh đoàn đem bát cấp cuồng sư Dong binh đoàn đả bại sự tinh. Bởi vậy ám thị đem ám sát nhiệm vụ tạm định vì trung cấp. Đương nhiên, nếu là trung cấp nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ cấp bậc đem tùy theo bay lên. Ủy thác người cần chi trả giá cũng sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. 3 tháng sau, bóng đêm hơi mát, một vòng trăng tròn nhô lên cao. Đầy sao lóe ra, một tòa thâm sơn cao nhất trên đỉnh núi ngồi xếp bằng một nữ tử. Nàng không ngừng biến ảo hai tay kết ấn. Tinh thần lực một chút rơi mà rơi chui vào của nàng trong cơ thể. Lâu Mộ Yên trên người giống như một tầng ngân quang trải rộng. Phiêu miểu xa xưa, sau một lúc lâu, bốn phía linh khí không ngừng tuôn ra bốc lên cấu trúc ra một đóa đóa linh vân. Từng đạo linh lôi rơi xuống, thân thể của nàng như là không đáy thông thường điên cuồng hấp thu trong thiên địa linh khí. Như vậy dị trạng luôn luôn rằng qua một đêm thẳng đến chân trời một luồng ánh mặt trời phá không mà. Ra khi mới ngừng lại được, nàng chậm rãi mở to mắt. Mâu thâm như dòng biển bình thản yên ắng cảm giác, bên môi dơ lên một cái độ cong, nàng vươn một bàn tay nhìn nhìn, tâm thần hơi động, trắng nõn như ngọc trắng nõn cổ tay thượng liền phủ trên một tầng ngân huy. Này không là linh hỏa hộ thể, mà là vu thần quyết hạ bộ tu luyện đến tầng thứ hai mang đến ưu việt. Nàng hiện tại thân thể đau thương bất nhập, chỉ cần không phải trung phẩm đã ngoài thần khí đều không thể phá vỡ. Tu vi cũng đồng thời đánh sâu vào đến nguyên cảnh cùng luyện hư kỳ. Không ít tu tiên bí pháp cũng có thể sử dụng. Đi thôi, Lâu Mộ Yên đứng lên đối với cách đó không xa nằm úp sấp màu trắng tiểu thú nói. Mặc Diễm nhảy rơi xuống nàng bờ vai thượng. Ân, bọn họ chắc hẳn đều sốt ruột chờ, lần này Lâu Mộ Yên cảm nhận được đột phá bên cạnh. Cho là bọn hắn một mình tìm được chỗ này đột phá. Vốn dự tính chỉ cần 5 ngày, ai biết lại tìm 10 ngày. Lâu Mộ Yên đoàn người theo Bắc Uyên Đế Đô xuất phát. Dọc theo đường đi đều ở dùng nhiệm vụ thủy tinh thay nhận vụ. Mỗi đến một tòa thành trì sẽ đi lính đánh thuê công hội phân bộ đem nhiệm vụ giao. Sau đó tiếp tục, bởi vì Trung Châu cách Bắc Uyên Quốc rất xa. Bởi vậy các nàng hội căn cứ nhiệm vụ đến Trung chuyển đứng sử dụng trận pháp tiến hành thành trì. Trong lúc đó truyền tống, thời gian một chút đi qua. Lâu Mộ Yên đoàn người thay nhận vụ chung cũng gặp qua vài lần sinh tử chi nguy. Bất quá đều đồng tâm hiệp lực nhất nhất hóa giải. Mộ Phong Dòng binh đoàn thành công tấn chức vì thất cấp. Dọc theo đường đi các nàng còn mời chào không ít phẩm tính không sai lính đánh thuê gia nhập. Cũng lại cứu lâm vào nguy cơ tật Phong Dòng binh đoàn. Bước triển đám người cũng gia nhập Mộ Phong Dòng binh đoàn. Nửa năm sau. Trung Châu trong thành chuyển trạm trận pháp không ngừng sáng lên. Lâu Mộ Yên đoàn người theo bên trong đi ra. Ra Trung chuyển đứng băng kích cười cảm thán. Này Trung chuyển đứng thật đúng dùng tốt. Như vậy trưởng khoảng cách đều có thể truyền tống. So với chúng ta sử dụng không gian lực phi tạo thuận lợi hơn. Long Diệu liếc mắt nhìn hắn nói. Dùng tốt là dùng tốt. Của chúng ta hướng đi lại có thể bị Trung chuyển đứng nắm giữ. Nếu không nghĩ bại lộ nhân liền không thích hợp, hắn phía trước vốn có thể sử dụng truyền tống. Trận trực tiếp đi Bắc Uyên Quốc, nhưng sợ tin tức để lộ sở hữu mới bản thân chạy đi. Chủ nhân có che giấu thay đổi hơi thở thủ đoạn, lần này ngươi không phải đi theo cùng nhau không ngừng truyền tống, băng kích bĩu môi nói. Long Diệu lãnh khốc trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Đó là nữ chủ nhân lợi hại, Trung chuyển đứng là cái kia thế lực khống chế. Lâu Mộ Yên nghe được hai người ở biển ý thức trong không gian lời nói tò mò hỏi. Long Diệu trả lời, Trung chuyển đứng là thuộc loại ám thị thế lực tổ chức. Cho nên bọn họ có thể như vậy minh xác nắm giữ đến không ít người hướng đi, Trung chuyển đứng. Truyền tống trận rất dùng tốt. Chẳng những có thể thật to ngắn lại đường xá chung xa xôi khoảng cách cùng thời gian. Còn có thể né qua chạy đi chung gặp được không ít nguy hiểm. Cho nên rất nhiều kiếm sư tình nguyện đem bản thân hành tung bại lộ cấp ám thị cũng dùng nhiều tiền. Cũng muốn sử dụng truyền tống trận, Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra kinh ngạc, ám thị thế lực có thể bên ngoài nói sao? Ám thị thuộc loại địa hạ hắc ám tổ chức. Bởi vậy ở Thiên Linh Đại Lục đều là tại hạ mặt hoạt động. Đặt tại trên mặt bàn thế lực cũng không nhiều. Đó là đương nhiên, ám thị nhưng là quảng linh giới đề cập tứ vực tổ chức lớn. Như là nhân vực lính đánh thuê công hội chờ đứng đầu thế lực đều không thể cùng chi so sánh với. Bọn họ sản nghiệp trừ bỏ sát thủ tổ chức ngoại đều là bên ngoài nói, Long Diệu dừng một chút tiếp. Tục nói. Ở Trung Châu trong thành chợ đen chính là một tổ chức khổng lồ. Hơn nữa rất nhiều giao dịch cũng không lại là địa hạ giao dịch. Chính là như trước ngư long hỗn tạp, không thể cam đoan an toàn thôi, ám thị thế lực cư nhiên như vậy khổng lồ. Cái kia thần bí ám đế cũng không biết là chủng tộc gì, Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm. Hỏi, kia chiếu nói như vậy, Minh Cung hoàng tộc thế lực cũng không có ám thị cường. Ngoặc kép, hết chương.